Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Cấp cho lương dân kiểm chứng. Gần tới nay, mỗi khi Lý Vô Ngạo muốn Si-jun thân thể thời điểm, Si-jun sẽ đỏ mặt cười. Cho Lý Vô Ngạo tiến hành như vậy tiêu hồn khắc cốt ghi xương thổi tiêu phục vụ. Mà cảm thụ được Si-jun càng ngày càng quen thuộc phục vụ kỹ xảo, Lý Vô Ngạo cũng là phi thường hưởng thụ. Cái này không, bị Si-jun như vậy hầu hạ 20 phút, Lý Vô Ngạo nhịn không được cả người một hồi run. Đạt tới trong cuộc sống lại một cái gờ điểm. Hưởng thụ xong sau, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, vươn tay nhỏ bé ở Si-jun tuyệt mỹ ngọc dung chi nhẹ nhàng vuốt ve một, khẽ cười nói: Si-jun lão bà, khổ cực ngươi á, cạc cạc, bất quá ngươi bây giờ phục vụ kỹ xảo càng ngày càng thuần thục rồi a hát. Si-jun sạch mỹ vô song ngọc dung bò một phi hồng, đem ngọc trong miệng Lý Vô Ngạo lưu tà hỏa nhẹ nhàng nuốt xuống đi. Đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: chỉ ngươi cái này cái xú tiểu tử ý đồ xấu nhiều. Đón lấy, Si-jun liền ở Lý Vô Ngạo trước mặt nhẹ nhàng sửa sang lại thân xốc xếch quần áo. Mà Lý Vô Ngạo đây, thấy nằm giường Mikoto tuyết trắng kiều mềm linh lung ngọc thể, hơi nghiêng buộc vòng quanh đẹp đẽ độ cung, nhìn cái này Sasuke cùng Itachi mẫu thân, một vị tuyệt sắc vô song đại mỹ nữ, nhìn nàng ở chính mình trải qua chiều mến chi, lộ ra một bộ cực kỳ thỏa mãn quyến rũ thần sắc. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung, hơi ngưng mắt nhìn trong chốc lát, nhìn giường ngọc chi Mikoto tuyết trắng xích lóa thân thể mềm mại, Lý Vô Ngạo không cảm thấy bụng dưới bên trong tà hỏa lần nữa sôi trào. Lúc này Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, cho tới bây giờ sẽ không áp chế chính mình dục vọng hắn cũng lập tức cúi người tử áp bách đi, hơi rất động một, kèm theo Mikoto ngọc trong miệng lại một lần nữa vang lên tuyệt đẹp yêu kiều tiếng rên. Lý Vô Ngạo ở Mikoto tuyết trắng mềm mại hương thơm thân thể chi lại một lần nữa nhấc lên thân thiết hoan ái chiến đấu. Sau nửa giờ, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà ác chi hỏa rót vào Mikoto tuyệt mỹ thân thể mềm mại bên trong sau, nhìn đạt được cực lạc đỉnh sau đó ngủ mê mang ngọc thể hoành thành Mikoto, Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn chi hiện ra vẻ tình cảm, hơi cúi đầu ở Mikoto diễm lệ ngọc dung chi nhẹ nhàng hôn một, liền chậm rãi bò đến, cũng cầm lấy tử sắc đệm chăn đắp lên Mikoto tuyết trắng xinh đẹp thân thể. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở một bên Si-jun đỏ mặt cười hầu hạ chi mặc vào quần áo của mình cùng vớ, sau đó Lý Vô Ngạo lại đi phòng vệ sinh rửa mặt một, giống như Si-jun cùng nhau ly khai đại hình biệt thự, hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới. Một đường chi, Lý Vô Ngạo không thiếu được lại cười cợt Si-jun một phen, chọc cho Si-jun là ngượng ngùng không ngớt, mặt cười phi hồng, nhưng trong phương tâm cũng là hoan hỉ vô tận. Si-jun cũng không biết chính mình cụ thể là lúc nào thích Lý Vô Ngạo cái này tốt sắc vô độ tiểu tử. Nàng chỉ biết mỗi khi cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, thỏa thích vui cười trêu đùa cũng là trong cuộc sống một đại lạc thú. Trách không được Sunet đại nhân, Hồng, Mikoto, Anko, Minako, Nasuhi, các nàng đều cam tâm tình nguyện cùng Lý Vô Ngạo gặp gỡ, trở thành hắn kiều thê mỹ thiếp, cùng Vô Ngạo quân cùng một chỗ, thực sự rất hạnh phúc. Tuy là hắn hảo sắc chút, nhưng chính như truyền thuyết nam bất phôi, nữ không thương giống nhau, tất cả mọi người càng thích hắn. Đây là Si-jun lúc này trong phương tâm ý tưởng. Từ đại hình biệt thự đến Hokage đại lâu văn phòng, khoảng cách không thế nào xa, Lý Vô Ngạo cùng Shizune chỉ tốn trong chốc lát thời gian, liền chạy tới Hokage Đại Lâu văn phòng. Nhìn đang ở Hokage bàn công tác làm việc Sunet, Anko hai nữ nhân, Lý Vô Ngạo giống như Shizune cùng nhau, chậm rãi đi tới Sunet trước mặt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, Sunet lão bà, tìm lão công đến, có cái gì sự tình sao? Sunet nhẹ nhàng buông tay trong một sấp tử văn món, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, ngang liếc mắt. Sẵn giọng, ta cũng biết, phái Shizune đi đưa ngươi gọi tới, lên giá không ít thời gian. Hừ hừ, khẳng định lại không làm chuyện tốt chứ. Nghe Sunet trong giọng nói ghen tuông, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đã đi tới, vươn tay nhỏ bé, ở Sunet gãy đà thật lớn hùng vĩ bộ ngực chi, hung hăng bóp nhẹ một, cười tà nói, Sunet lão bà, đương nhiên là chuyện tốt. Muốn không, chúng ta hiện tại cũng là một. Tới địa ngục đi, xú tiểu tử, nơi này là Hokage Đại Lâu văn phòng. Ta còn muốn văn phòng. Sunet vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo ở chính mình bộ ngực làm ác tay nhỏ bé vỗ đi. Tiếp lấy hướng về phía Lý Vô Ngạo mềm mại đáng yêu cười. Chậm rãi nói ra, cũng không phải là cái gì đại sự. Chính là hôm nay chưa. Mai Gai, Rockley, Kakashi đám người dẫn theo Konoha thôn ám bộ, không bắt được hai cái đến đây Konoha thôn dò hỏi tình báo còn lại quốc gia gián điệp. Bất quá, hai cái này gián điệp trình độ thực sự quá kém, mới vừa vào đến, đã bị phát hiện, sau đó bị theo đuôi, hung hăng bị xiêm áo một đạo. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... nếu Konoha thôn hôm nay tới hai cái này gián điệp, chỉ sợ ngày sau còn biết được một chút gián điệp. Nếu như một phần vạn cái nào một ngày bị một cái trình độ cao gián điệp dò hỏi đến rồi Konoha thôn tình báo trọng yếu, vậy phi thường không ổn. Cho nên, ta đưa ngươi gọi tới, là muốn mời ngươi giúp ta ra một chủ ý, làm sao ứng với đối với vấn đề này. Vấn đề này à? Tha cho ta ngẫm lại, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, tâm tư tự định giá, suy nghĩ khoảng khắc, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên trong đầu, linh quang một hồi lay động, nhớ lại địa cầu kỷ nguyên hoàng quân toàn bộ Đông Nam Á địa khu thực hành lương dân kiểm chứng chế. Độ đến, lúc này mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lôi kéo Sunet tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, mỉm cười nói. Sunet lão bà, lão công nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp nha. Là, vâng, đúng, cách gì, mau nói đi, hôn nhẹ tốt lão công. Sunet cũng bị Lý Vô Ngạo khơi dậy hứng thú. Khó được ở Hokage Đại Lâu văn phòng nơi công chúng đối với Lý Vô Ngạo tát khởi kiều lai. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Tay nhỏ bé không tự chủ lại sờ về phía Sunet tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa. Mà lần này, Sunet chỉ là ngọc dung hơi đỏ lên. Không chỉ không có phất tay mở ra, ngược lại là hướng phía trước nhích lại gần. Làm cho Lý Vô Ngạo vuốt ve càng triệt để hơn một chút. Ngược lại, bây giờ Konoha thôn đã trải qua Lý Vô Ngạo trước phiên hòa thủ hộ giả đại chiến phía sau. Lấy ưu thế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu trưởng lão đoàn nhóm không dám can thiệp nữa chính. Mình công việc hàng ngày, tức khiến cho cùng Lý Vô Ngạo ở Hokage Đại Lâu văn phòng trong hoang đường một hồi. Đoán tới này lão bất tử các trưởng lão cũng không dám nói cái gì đó. Lý Vô Ngạo vừa dùng tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cảm thụ rộng chừng 108cm lớn bộ ngực. Hưởng thụ bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, Lý Vô Ngạo một bên nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta liền phái mấy nhóm ám bộ, đi trước Konoha thôn cư dân bình thường trong nhà, tại bọn họ trong nhà kiểm tra một phen, nếu như có phát hiện không cái gì ẩn nấp gián điệp hành tích sau đó, liền cho bọn họ cấp cho một chương lương dân kiểm chứng. Để chứng minh bọn họ thanh bạch, về sau, Konoha thôn ám bộ cũng có thể đối với xuất nhập Konoha thôn phổ thông ở dân tiến đi kiểm tra. Không có lương dân chứng một luồng nghiêm mật thẩm tra. Áp phương pháp này, ít nhất, có thể cách tuyệt tuyệt đại đa số gián điệp lẫn vào Konoha thôn. Sunet lão bà, ngươi nói cái này được không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.